Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, ngươi lên đến a. Thủy quang liễm diễm, trời trong xanh phương tốt. Ở trong hồ có một cái chết chìm nữ tử, trên thân trần truồng không được một sợi, dáng người xinh đẹp, ngay tại trong nước dẫy giụa lấy, như tô lại như gọt dáng người. E sợ mưa xấu hổ mây tình ý, cử động nhiều kiều mị, nhất là cái kia dồn dập kêu cứu, mọi loại phong tình quấn đuôi lông mày. Thân mã nhìn mà trợn tròn mắt, khen, yêu nghiệt a, hừ, tử sắc ngựa, ngươi còn nhìn, cũng không sợ đau mắt hột. Tề Họa Thủy khí chu miệng nhỏ, trên mặt nổi lên nho nhỏ lúm đồng tiền. Đáng tiếc a, không có ngươi đẹp mắt. Ha ha, thân mã gần như đùa giỡn, nhìn từ trên xuống dưới Tề Họa Thủy, ngươi câm miệng cho ta. Tề Họa Thủy càng kích động, khí sắc mặt ửng đỏ, thon dài ngọc thể cơ hồ run rẩy, lộ ra hai viên răng nanh nhỏ. Chậc chậc, bản tọa nhất định là phải hóa thành chân long tồn tại. Ngươi liền miễn cưỡng có thể làm cái làm vợ kế nha hoàn đi. Thân mã sắc mị mị nói, ngươi lập tức cút cho ta. Tề Họa Thủy khó thở, một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Phía ngoài lang quân, cứu mạng a, chấm ngoặc kép. Đột nhiên cái kia trong hồ nữ tử kêu thảm nói, nhanh đẩy ngã bia đá, cứu thiếp thân nguyện lấy thân báo đáp. Ha ha, lấy thân báo đáp không dám nhận, không bằng ngươi ở trong nước nhảy điệu nhảy, bản tọa vui vẻ, liền thả ngươi đi ra. Thân mã đã sớm nhìn ra trong đó đầu mối, bên trong nữ tử tuyệt không đơn giản. Thật sao? Nữ tử kia kiều mị nói, xốp giòn xương đều muốn mềm. So chân châu thật đúng là. Thân mã một bộ chư ca dạng, ngươi là đang đùa ta đúng không? Đột nhiên, nữ tử kia thâm trầm âm thanh vang lên, ai nha, ngươi không ngốc nha. Thân mã một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, chết. Ầm ầm, đột nhiên một cỗ hắc vụ từ trong hồ nước tràn ngập ra, che khuất bầu trời, từng khối tấm bia đá màu đen chấn động, phía trên có mảnh đá chóc ra. Sâu trong lòng đất tựa hồ có to lớn thân thể ngay tại dãy giụa nhúc nhích, ý đồ phá đất mà lên. Soạt, cái kia tấm bia đá màu đen rừng vờn quanh trong hồ nước lũ lụt ngập trời. Trong chốc lát vô số thi khí tràn ngập ra, nguyên bản linh khí lượn lờ hồ nước như là nhuộm mực nước. Trên mặt nước đột nhiên vươn tám cái to dài nhền nhện chân, tại giữa không trung quấn động vung vẩy. Bộ ngực phía trước có tám cái mắt đơn, phần đầu ngực nhô lên, sắc điệu hiện lên vàng lục, trên đó chi hoa văn cực giống trong nước nữ tử kia gương mặt. Vô lượng thọ mã, thế mà là nhện tinh. Thân mã giật nảy mình, cùng lúc trước nữ tử kia vừa so sánh, kém chút liền bữa cơm đêm qua đều phun ra. Ngựa chết, ngươi ngược lại là đi qua tìm ngươi tiểu mỹ nhân a. Tề Họa Thủy nét mặt tươi cười như hoa, trong lúc nhất thời váy áo phất phới như tiên linh. Tấm bia đá màu đen chập trùng lên xuống, như là kéo co một trên một dưới. Bia đá cái khác bùn đất ta ta run run, tựa hồ muốn bị chấn động đến nhổ tận gốc. Đột nhiên, một đầu chân nhện tránh thoát tấm bia đá màu đen trói buộc, vung ra một đạo ánh sáng, như một vầng thiên hà treo ngược, thịnh có thể vô song. Đào thảo, đại năng, không xong, chạy mau. Thân mã mang theo Tề Họa Thủy quyết đoán về sau chạy. Xoẹt, chấm ngoặc kép, trên tấm bia đạo văn ấn ký bỗng nhiên sáng lên lên. Tia sáng lưu truyền, chống lên một mặt lưới võng, đem nhện tinh công kích màng bao ở trong đó, tan biến ở vô hình. Từng tòa bia đá như là từng tòa núi lớn, biến nặng nề vô cùng, đem cái kia trong hồ nước ngăn chặn, nhường nàng không cách nào thoát thân. Các ngươi đều phải chết, hủy diệt tiến đến đi. Trong hồ nước cái kia nhền nhện hình người mặt mày méo mó, thê lương chói tai âm thanh ở trong hẻm núi quanh quần. Thân mã cùng Tề Họa Thủy giật nảy mình, thanh âm kia bên trong mang theo thần thức công kích, đầu óc trống rỗng, cái gì đều là kinh khủng, chỉ nghĩ rời đi cái này để bọn hắn sợ hãi địa phương. Chỉ là bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hết thảy sợ hãi lập tức tiêu tán. Chung quanh hồ tấm bia đá màu đen tỏa ra vô lượng quang mang, bao phủ ở trên mặt hồ. Trên mặt hồ nhân diện chi chu thân thể chấn động mạnh một cái. Giống như gánh vác lấy một tòa thái cổ thần sơn. Chậm rãi chìm vào đáy hồ. Ta muốn giết các ngươi. Tám đầu chân nhện trên dưới bay nhảy. Lung tung dãy giụa lấy. Lại cái gì cũng bắt không được. Hô, dạ ta một hồi. Yêu quái, ngươi lên đến A. Thân mã hướng hồ nước phương hướng dựng thẳng lên móng ngựa. Kêu gào nói. Growl, ngươi qua đây. Ngươi lên đến A. Ngoặc kép, một bên tề họa thủy trợn trắng mắt. Cuối cùng là kiến thức đến con ngựa này vô sỉ. Nói, ngựa chết. Ngươi có thể sống đến hiện tại không thể không nói thật sự là một kỳ tích. Bản tọa chính là thiên mệnh chi tử. Những nơi đi qua đều gặp dữ hóa lành. Chỉ là nhện tinh. Không đáng nhắc đến. Thân mã tự tin nói. Hừ, thật sự cho rằng bản cô nương ở khen ngươi. Ngớ ngẩn. Tề họa thủy khinh thường nói. Ngớ ngẩn nói ai? Ngớ ngẩn nói ngươi. Ngớ ngẩn nói ta. Ngựa chết. Ngươi muốn chết. Ngoặc kép, một người một ngựa làm ồn, dọc theo đường cũ lui trở về. Đại năng chặn đường, xông vào đi qua nhất định là thập tử vô sinh. Trong bất chi bất giác liền đi vào một khu vực khác. Bốn phía đỉnh núi dần dần biến cao và dốc. Thế nhưng nơi này cây cối cũng là ngổn ngang lộn xộn lung tung sinh trưởng. Tựa hồ thoát khỏi sức hút trái đất, vậy mà phát triển bề ngang. Bọn họ giống như tiến vào một cái điên đảo rối loạn không gian. Thế giới này khắp nơi quạnh hiu cùng hoang vu. Khô cạn thân cây, vỡ vụn lá khô, cỏ dại cũng thất bại. Không có chút nào sinh cơ. Trên mặt đất lờ mờ có thể thấy được từng khối bạch cốt mảnh vụn. Thậm chí có thể nhìn thấy quỷ hỏa lân quang. Vì cái này một mảnh u ám địa khu mang đến một tia ánh sáng. Quỷ dị chính là... Từ trên cây bay xuống lá khô cũng không phải là bay xuống tại mặt đất, mà là rơi vào vách núi treo leo bên trên. Phía trước, từng khối tảng đá trôi nổi, to to nhỏ nhỏ, thân mã nhẹ nhàng một nhóm. Chỉ gặp hòn đá kia xoay tròn lấy bay đến một bên. Vẫn như cũ trôi lơ lửng trên không trung. Đây là địa phương nào? Kỳ quái như thế, thân mã kinh ngạc không thôi. Không biết. Chung quanh một cái sinh linh đều không có. Lại là một chỗ hiểm địa. Tề họa thủy mày ngài nhíu chặt. Thần sắc nặng nề. Trước có sói. Sau có hổ. Chỉ có thể tìm tòi hư thực. Thân mã thở dài nói. Trên đường đi vừa nghỉ. Bọn họ cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Tiến lên hơn 10 dặm về sau. Chung quanh cảnh tượng từng bước biến mơ hồ. Một cỗ khói đen che phủ bọn họ. Chỉ gặp hắc vụ bên trong từng tòa núi non trùng điệp như ẩn như hiện. Thân mã ánh sáng lật mắt. Nhìn kỹ. Cái kia từng tòa cao lớn vô cùng dãy núi vậy mà là từ vô số bạch cốt tạo thành. Mà lại những cái kia bạch cốt tựa hồ đang ngọ nguậy. Thét lên. Vô lượng mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Thân mã một trái tim giống như đồng hồ quả lắc đồng dạng. Chỉ là ở lồng ngực lắc tới lắc lui. Tề họa thủy bắp thịt trên mặt căng đến thật chặt, tựa như đông cứng, tới gần thân mã bên người. Nói, ngựa chết, mau giúp ta giải khai cấm chế, bằng không thì liền đợi đến cùng chết đi. Ngươi nhìn ra cái gì? Thân mã mở miệng, nơi này là U Minh. Tề họa thủy trả lời, U ngươi cái quỷ đầu lớn, ta tin ngươi tà. Thân mã một mặt xem thường, già thiên vũ trụ nào có cái gì U Minh? Hừ, không tin thì thôi. Tề họa thủy tức giận vô cùng. Đập mạnh lấy chân nhỏ. Thân mã sắc mặt âm tình bất định. Chỉ lo buông ra phong ấn cái này chết nha hoàn sẽ gây sự. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Hay là giúp nàng giải khai mấy tầng phong ấn. Nhường nàng có thể sử dụng đạo cung cảnh lực lượng. Nha hoàn, ngươi cũng không nên hố ta. Bản tọa thế nhưng là có hậu thủ ở trên thân thể ngươi. Thân mã không thể không cảnh cáo nàng. Yên nào, yên nào. Tề họa thủy trên thân lập tức ánh sáng lượn lờ. Hai mắt linh động, cánh tay ngọc khẽ dương. Linh hoạt kỳ ảo mà tự nhiên. Như một tôn nữ tiên vương. Nàng thần sắc bình thản. Thế nhưng tròng mắt lại quay tròn loạn truyền. Hiển nhiên ở nghẹn cái gì mưu ma trước quỷ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.